Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, tòa án giao phong 7. Trần Hiểu Tùng lạnh lùng nhìn đối diện bị cáo luật sư cùng Quách Hoài. Hắn nói, tùy thì các ngươi nghĩ như thế nào, chí ít Diệp tiểu thư tiếp nhận đề nghị của ta, cho nên, 2 tháng trước đêm hôm đó, chúng ta mới ước định tìm một nhà khách sạn, sở dĩ lựa chọn kia một nhà, bởi vì khách sạn gian phòng cách cục cùng nàng phòng ngủ gian phòng tương đối giống. Dễ dàng cho trùng kiến mộng cảnh, nữ nhân kia sẽ tiếp nhận đề nghị của ngươi. Bị cáo luật sư hoài nghi, có lẽ ngươi trước đó cũng không có nói tới xích sắt cùng dao. Ta làm. Chuyện này trước đó đem tất cả trị liệu trình tự cùng cần đạo cụ hoàn toàn nói cho nàng biết. Những cái kia chẳng qua là đạo cụ mà thôi, sẽ không thật tổn thương đến nàng, nhưng chỉ cần có thể đưa đến kích thích tác dụng liền đầy đủ. Trần Hiểu Tùng từ trong túi áo trên, lấy ra một tờ giấy. Đối quan tòa nói, đây là Diệp tiểu thư số điện thoại di động riêng, các người có thể gọi điện thoại di động của nàng. Thân thể của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, hiền nói chuyện khí lực không đủ, nhưng là ngữ khí tựa hồ đã tính trước. Quan tòa thế là cùng bên cạnh bồi thẩm viên thấp giọng thương lượng. Vừa nhắc tới cái kia vui buồn thất thường nữ nhân, Quách Hoài trên mặt không khỏi biến sắc. Hắn bên mặt nhìn xem ngồi ở bên nghe tịch hàng phía trước bạn gái. Hồ Tân Nguyệt cũng đang lo lắng nhìn xem hắn. Luật sư của hắn an ủi hắn nói, ngươi không cần lo lắng, ta trước đó đã cùng họ Diệp nữ nhân từng đàm thoại. Nàng đứng tại chúng ta bên này, nàng hiện tại tin tưởng là ngươi cứu được nàng. Nàng nói như vậy, trong lời nói là ý tứ này. Quách Hoài trong lòng nhiều ít an tâm một chút, nhớ tới nữ nhân cặp kia được sương mù con mắt, liền có thể dự cảm đến nàng lơ lửng không cố định suy nghĩ. Hy vọng lần trước cùng với nàng nói chuyện làm ra tác dụng. Hy vọng cái này vui buồn thất thường nữ nhân nghe lúc thần trí thanh tỉnh. Quan tòa tuyên bố lâm thời dừng tòa. Tiếp theo nửa giờ vô luận đối với bị cáo vẫn là nguyên cáo đều là một loại dây vò. Trần Hiểu Tùng mẹ đang khóc. Trần Hiểu Tùng cha cùng tỷ tỷ đang khuyên. Quách Hoài nhìn xem Hồ Tân Nguyệt. Lộ ra khó tả cười khổ. Lục Tiểu Đường không ngờ tới sẽ đụng phải như thế hí kịch hóa tình tiết. Nàng là một người đứng xem, ngồi ở hàng sau địa phương không đáng chú ý, an tĩnh quan sát đến hai phương diện người. Quách Hoài đang cùng bạn gái thấp giọng nói chuyện, con mắt lơ đãng lướt qua Lục Tiểu Đường nơi này. Hắn tựa hồ vừa mới phát hiện người xa lạ này, hắn không khỏi chăm chú nhìn kỹ. Dĩ nhiên không phải bởi vì Lục Tiểu Đường dung mạo xinh đẹp, mà là nàng kia thân đồng phục cảnh sát, quân hàm của nàng là 2 đạo gạch ngang 2 cái tinh hoa. Cấp 2 cảnh đốc, cùng M cục trưởng cục công an huyện cùng một cấp bậc. Quách Hoài không cần suy nghĩ nhiều, liền đoán được thân phận của nàng, mặt của hắn lập tức lạnh xuống tới. Hồ Tân Nguyệt còn không có hiểu rõ bạn trai làm sao lại bỗng nhiên ở giữa thay đổi mặt. Chính đang nghi ngờ, quan tòa cùng bồi thẩm viên đã một lần nữa trở lại thẩm phán đài trên. Chủ thẩm quan tòa cầm lấy trên bàn pháp chùy gõ một cái. Tòa án lập tức túc yên tĩnh, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, thậm chí liền Trần Hiểu Tùng cũng trợn tròn dài nhỏ con mắt. Không nháy một cái nhìn xem hắn, quyết định vận mệnh thời khắc đến, vô luận Quách Hoài hoặc là Trần Hiểu Tùng, chú định có một người cười, một người buồn, quan tòa ngữ khí nhẹ nhàng nói, chúng ta vừa rồi cho nhân chứng Diệp tiểu thư gọi điện thoại, hỏi thăm ngày đó chuyện đã xảy ra phải chăng phù hợp nguyên cáo nói tới. Diệp tiểu thư điện thoại lời nói đã ghi âm, hiện tại mời bí thư phát ra ghi âm. Bí thư viên chậm rãi loay hoay trước mặt máy tính, kết nối ampli, tựa hồ cố ý làm khó dễ những cái kia không kịp chờ đợi mọi người. Ta chính là vụ án phát sinh cùng ngày duy nhất người trong cuộc. một cái hơi có vẻ khàn khàn, giọng nữ đột ngột vang lên, mọi người tâm đồng lúc rút lại, phảng phất cùng thời khắc đó dừng lại hết thảy động tác. Tòa án ở bên trong chỉ có Diệp Thiến Dĩnh tại đứt quãng kể ra, cùng thỉnh thoảng tiếng hít thở, ngoặc kép chấm chấm. Ngày đó tại khách sạn chuyện phát sinh, Trần Hiểu Tùng tiên sinh trước đó xác thực có nói cho ta biết, về sau vị kia Quách cảnh sát đột nhiên xuất hiện, ta nghĩ có lẽ hắn là hiểu lầm. Nghe đến đó, Quách Hoài đã không nghĩ lại nghe tiếp, hắn nhìn xem luật sư. Luật sư một mặt mờ mịt, tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng hỏi qua nàng, nàng lúc ấy không phải nói như vậy. Trần Hiểu Tùng thân hữu nhóm kìm lòng không được hoan hô lên. Trần Hiểu Tùng ngược lại lộ ra đạm mạc, quan tòa đánh pháp truy, ý bảo yên lặng, dựa theo pháp luật chương trình, tất cả mọi người đem cả đoạn điện thoại ghi âm kiên trì nghe xong. Quan tòa nhìn một chút nguyên cáo cùng bị cáo hai bên, các ngài hai bên còn có cái gì muốn nói? Nhân viên công tố hiện tại hồng quang đầy mặt, sự thật đã rất rõ ràng. Chúng ta không cần đến lại nói cái gì. Quách Hoài không nói một lời, hung hăng trừng mắt đối diện Trần Hiểu Tùng. Trần Hiểu Tùng y nguyên lựa chọn tránh đi ánh mắt của hắn. Quách Hoài luật sư thừa dịp sau cùng phát biểu cơ hội làm đánh cược lần cuối. Hắn nói, ta muốn đối nhân chứng Diệp tiểu thư căn cứ chính xác nói đưa ra hai điểm chất vấn. Tòa án ở bên, trong bầu không khí trong nháy mắt lại phát sinh biến hóa tuyệt vời. Không đến quan tòa tuyên bố phán quyết sau cùng, kết quả trước đó hết thảy cũng có thể phát sinh. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên nghĩ đến một cái không quá thỏa đáng ví von. Thẩm phán thật giống như một trận World Cup đấu vòng loại. Kết thúc chạm canh gác vang trước đó không muốn vọng hạ bất luận cái gì kết luận. Bất quá liền mắt tình hình trước mắt đến xem. Lục Tiểu Đường thực sự nghĩ không ra Quách Hoài còn có thể có cái gì xoay người chỗ trống. Lúc trước hắn cử ra hữu lực chứng cứ để vị kia, nạn nhân, Diệp tiểu thư căn cứ chính xác từ hoàn toàn phủ định, Diệp tiểu thư căn cứ chính xác từ rõ ràng đứng tại nguyên cáo Trần Hiểu Tùng một bên. Cho dù người ngoài nghề đều có thể một chút nhìn ra Quách Hoài thua. Lục Tiểu Đường tò mò nhìn bị cáo luật sư, muốn nhìn một chút hắn còn có thể biến ra cái gì ảo thuật tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.